Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002. Siêu việt bát phẩm đan lôi. Thất bại. Có lẽ vậy, cùng khác thảo dược không đồng nhất dạng. Ngũ hành linh thảo mặc dù tương sinh tương khắc, nhưng là muốn dung hợp, đó chẳng khác nào trèo lên thiên chi khó. Tiểu cô nương này, có thể không cần đan lô, liền làm đến nước này, đã rất hiếm thấy. Đúng vậy a, dùng thiên địa vi lô loại thủ đoạn này luyện đan, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Thất bại, vậy tại lẽ thường bên trong, dị hưởng thanh âm xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là thất bại biểu tượng. Liền là Mỹ phụ cùng Huyền không tử bọn họ, cũng cho rằng như thế. Ngược lại là vệ tử thanh, khóe miệng lại là nổi lên ý cười. Tiểu nha đầu này, còn thật là lớn mật, bất quá may mắn, cũng thành công. Là, thành công. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm giác thất bại thời điểm, trong hư không cái kia một đầu hỏa long mãnh liệt phát ra một trận long ngâm. Ở trong cơ thể hắn, cái kia bị bao khỏa lấy ngũ hành linh dịch hỏa cầu, trong nháy mắt này, như là pha lê bình thường đột nhiên vỡ ra. Không có hỏa cầu trói buộc năm đám linh dịch, trong chốc lát đã mất đi khống chế, bạo phát ra nồng đậm quang mang. Thanh, vàng, lục, đỏ, lam, ngũ hành quang mang lóa mắt vô cùng. Mà càng là trong nháy mắt này, vốn là bị hỏa long bao vây lấy màu trắng linh dịch, lập tức xuất hiện tại cái này ngũ hành linh dịch ở giữa. Bất quá là một sát thời gian này, ngũ hành linh dịch cùng màu trắng linh dịch đã ở vào một loại rất là trạng thái thăng bằng bên trong. Xé, một trận hơi lạnh âm thanh từ trong sân rộng, Huyền không tử các loại miệng người bên trong truyền đến. Thành, thành công, thật bất khả tư nghị. Ngũ hành đan luyện chế, muốn nếm thử dung hợp, cái này bản thân liền là một kiện khó khăn nhất sự tình. Đừng nói là ở vào sự cân bằng này trạng thái, liền là chỉ cần khẽ dựa tiến, liền hội triệt để sụp đổ tan rã. Nhưng là tiểu cô nương này làm được, mượn nhờ phụ trợ vật liệu trợ giúp, trong nháy mắt, làm được vô cùng trạng thái thăng bằng. Yêu nghiệt, cái này là yêu nghiệt a. Thanh Lân nội tâm cũng là thở dài một hơi. Nàng đã bài trừ ngoại giới hết thảy, căn bản vốn không biết ra giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kích động, là có. Cái này là mình lần thứ nhất dùng đến sư phụ loại này thủ đoạn luyện đan. Sơ bộ dung hợp ngũ hành đan, đây là một cái vô cùng tuyệt to lớn đột phá. Nhưng là vậy chính là cái dạng này, nàng mới biết được, hết thảy vừa mới bắt đầu, tinh thần lực đã hao hết vô số. Từ trên thân móc ra một viên thuốc, ném vào, vốn là quỹ kiệt linh hồn, tại độ trở nên tràn đầy mà bắt đầu. Hiện tại là sơ bộ để 6 người ở giữa đạt tới cân bằng. Nhưng đón lấy mới là hà khắc nhất thời điểm, bởi vì xuống tới chính là đến tan đan tình trạng. Chỉ có linh dịch triệt để dung hợp, mới có thể hình thành chính chân đan thuốc. Nghĩ tới đây, Thanh Lân khống chế mình tinh thần, tập trung đến cực điểm, đem khổng lồ linh hồn lực triệt để bao phủ tại linh dịch mỗi một cái góc. Đây là rất mấu chốt, liền xem như có đan đỉnh tương trợ đều rất khó, lại càng không cần phải nói là dùng thiên địa vi lô. Rất nhanh, Thanh Lân sắc mặt liền tái nhợt vô cùng lên. Chỉ cần thưởng thức thử tới gần, linh dịch liền bắt đầu run rẩy. Đây là kháng cự nguyên nhân, cũng là thuộc tính ngũ hành tương khắc gây nên. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Bọn họ phát hiện, giờ khắc này không phải tiểu cô nương kia tại luyện đan, mà là mình. Các nàng thậm chí so bọn họ càng khẩn trương. Phía dưới tiểu y tiên cũng giống như thế. Nàng cũng không biết, tại cái này trong bất chi bất giác, trong lòng bàn tay nàng đã sớm bóp trắng bệch. Tinh thần lực không đủ a. Vệ tử thanh thở dài. Đây là tinh thần lực không đủ. Mỗi một bước Thanh Lân mặc dù làm được rất lớn mật, nhưng tương tự là không có chút nào bắt bẻ địa phương. Liền xem như từ tự luyện chế, cũng chỉ có thể dạng này. Mà phát sinh đây hết thảy, liền là tinh thần lực không đủ nguyên nhân. Bất quá cái này chút vệ tử thanh không lo lắng, Thanh Lân vậy tất nhiên có thể nghĩ tới những thứ này sự tình. Quả nhiên, Ngay tại nàng tinh thần lực đã vỡ đê thời điểm, Thanh Lân hư thủ vung lên, mười mấy viên thuốc trực tiếp xuất vào mình trong miệng. Đó là đan dược, bất quá nàng chỉ là ăn một viên, còn lại lại là ngậm trong miệng, thẳng đến tinh thần lực không đủ. Tại ăn hết một viên, rốt cục có đầy đủ tinh thần lực trèo trống. Sáu đám linh dịch rốt cục bắt đầu chậm chạp tới gần. Thẳng đến, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tất cả mọi người tâm, lúc này mới buông lỏng xuống đi. Dung hợp thành công sao? Thật bất khả tư nghị. Tiếp đó, liền là không ngừng dẫn đường. Thấy cảnh này, Huyền Không Tử bỗng nhiên thở dài. Nhìn về phía Mỹ Phụ. Mỹ Phụ bọn người cũng là như thế. Có chút thất thần. Ngũ hành đan khó khăn nhất địa phương chính là chỗ này. Chỉ cần dung hợp thành công, tiếp xuống liền là dẫn đạo cùng tinh luyện. Người khác ở chỗ này có lẽ hội xuất hiện sai lầm. Thế nhưng là thiếu nữ này hội sao? Một cái dám dùng thiên địa vi lô loại này phá vỡ nhận biết thủ đoạn luyện đan. Loại này nhất không nên xuất hiện sai lầm địa phương. Nàng làm sao hội xuất hiện sai lầm? Nàng mở ra một cái thời đại mới. Với lại, không có chút nào khốn ngăn thành công. Mỗi người tâm đều đang trầm mặc lấy. Vệ Tử Thanh cũng là vui mừng cười. Bất quá, đây là không thành công. Thanh Lân cũng biết điểm này, cho nên nàng tinh thần chưa bao giờ thư giãn xuống tới. Dung hợp dược lực, chỗ yêu cầu thời gian, là luyện đan đông đảo trình tự bên trong dài nhất lâu một hạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, liền đã qua hơn nửa tháng thời gian. Nửa tháng này, toàn bộ đan hội càng ngày càng nhiều người đều xuất hiện. Vệ Tử Thanh rất nhiều người cũng không nhận ra, nhưng là hắn biết, ở trong đó, có rất nhiều người, trong lòng của hắn đều biết. Hồn điện, Lôi tông, Hoa tông, các loại một tháp một điện hai tông ba xương tứ phương các người. Thậm chí ngay cả viễn cổ tám tộc nhân vậy đều hội xuất hiện ở nơi này. Đây là một trận chứng kiến cải cách thời khắc, mà thời gian nửa tháng, đủ để đem tin tức này truyền đến toàn bộ Trung Châu các ngõ ngách. Đừng nói là đấu tôn, Vệ Tử Thanh thậm chí đều phát hiện một chút bán thánh ẩn nấp ở trong không gian. Đối với cái này chút, Vệ Tử Thanh lựa chọn không nhìn, đặc biệt là hồn điện người, hắn cũng không có đi động bọn họ. Bây giờ không phải là thời điểm, nhưng đợi đến Thanh Lân luyện đan kết thúc về sau, một chút sổ sách, hắn sẽ bắt đầu thu hồi lại. Hô, bỗng nhiên, một trận gió thổi qua. Đúng vào lúc này, một cỗ nồng nặc hóa không ra đơn hương khí bỗng nhiên tràn ngập ra. Loại này đan hương rất đặc thù. Đang hút tới cái này đan hương thời điểm, nguyên vốn có chút kiềm chế khẩn trương tâm. Vậy mà bắt đầu hòa tan bắt đầu. Loáng thoáng ở giữa, tốt như chính mình ở vào cái này trên trời đất bình thường. Nhìn xuống thiên địa chúng sinh, vậy đang quan sát thiên địa này diễn biến bình thường. Ngũ hành đan hương, cái này đan, đến lúc mấu chốt, có người kinh hô bắt đầu. Nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đúng vào lúc này, ầm ầm, bình tĩnh bầu trời bừng tỉnh chợt nhớ tới thế nào lôi. Vốn là cực nóng thời tiết bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn mây đen. Là, mây đen, vô số mây đen đem trọn cái bầu trời triệt để bao phủ. Từng đợt sấm rền thanh âm không ngừng chợt vang. Lôi vân xuất hiện, đây là đan đan cướp. Đây là đan kiếp, tiểu cô nương này, luyện chế ra thất phẩm đan dược. Thất phẩm, nghe nói như thế, lập tức có người cười lạnh bắt đầu. Thất phẩm chỉ hội xuất hiện một mảnh lôi vân. Thế nhưng là ngươi xem một chút, đây là thất phẩm sao? Cái này mẹ nó là vô số lôi vân a. Trên đài cao, thậm chí một chút ẩn nấp tại chỗ hắc ám các cường giả. Từng cái cười khổ bắt đầu. Người khác không biết, thế nhưng là bọn họ làm sao không biết. Cái này mẹ nó là siêu việt bát phẩm đan lôi a. Siêu việt bát phẩm, cái kia chính là nói. Tiểu cô nương này luyện chế đan dược, đã đạt đến cửu phẩm các loại giá trị. Nói cách khác, đã có thể xưng là thánh phẩm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.